Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện số 12 của bộ truyện Sủng yêu bà xã bí mật của Thái Phiệt. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Chuyện này trách cô sao? Những từ ngữ thẳng thắn như vậy, muốn cô đọc thế nào chứ? Hạ Sở nhìn thời gian, cảm thấy cũng tạm ổn rồi. Đóng sách lại nói, được rồi đó. Được thôi, Giang Hành Mặc cũng không miễn cưỡng cô. Tuần sau đọc tiếp. Trong lòng Hạ Sở không tin tưởng cho lắm, cô hỏi anh. Anh từng xem qua quyển sách này đúng không? Chưa từng xem. Giang Hành Mặc không biết xấu hổ nói. Đã xem qua còn cần anh đọc hay sao? Hạ Sở luôn có một loại cảm giác chính cô bước một chân lên thuyền giặc. Giang Hành Mặc nói. Mặc dù chưa từng xem, nhưng đoạn này có lẽ sẽ thường xuyên xuất hiện. Rất rõ ràng hình ảnh của người mẹ ngoại tình thời thơ ấu đã đắt động lời đến nam chính. Hạ Sở rất nhức đầu. Sau này đọc đến những chỗ thế này, có thể dùng cụm từ người mẹ ngoại tình để thay thế hay không? Giang Hành Mặc liếc nhìn cô, rộng lượng một cách khác thường. Được thôi. Anh dễ nói chuyện như vậy, Hạ Sở lại cảm thấy do chính cô đã quá nghĩ nhiều. Sau khi Giang Hành Mặc rời đi, Hạ Sở thấp thỏm trong lòng, nhanh chóng rụt rọt lật quyển sách này. Không lật xem còn tốt, vừa lật cả một đoạn trong chương 3 đều miêu tả về cảnh nữ chính nhớ về chính mình và bạn tốt tìm tòi cơ thể. Những từ ngữ thẳng thắn lộ liễu đến mức chỉ trong những sách giáo khoa sinh lý mới có thể xuất hiện xem đến mức trước mắt. Cô gái đã 18 tuổi, tối thôi. Chuyện này đừng nói là đọc. Cô xem, đều xem đến mức đỏ mặt tía tai. Nhưng mà câu chuyện thật sự thú vị. Bất giác đã xem một tiếng, không thể xem nữa. Hạ Sở đóng sách lại, bắt đầu bận rộn. Một ngày trước vòng quyết định tư cách dự thi, bọn họ đã hoàn thành bản liệt kê. Sau khi vận hành thử nhiều lần đều không xuất hiện bất kỳ sai sót nào, thể xác và tinh thần Hạ Sở nhẹ nhàng. Cực khổ rồi. Giai đoạn sau, để chạy đua với thời gian, càng để làm bước hoàn hảo nhất, bọn họ đều tăng ca làm thêm giờ, rất mong muốn không cần ngủ. Đan nói, một sản phẩm rất hoàn chỉnh. Hạ Sở dè dặt nói, tiến vào vòng dự tuyển không có chuyện gì. Gồng rất kiêu ngạo. Giải nhất. Đan cũng đồng ý. Chuyện nhỏ. Hai người đàn ông đều kiêu ngạo như vậy. Trên mặt Hạ Sở tràn ngập ý cười. Có điều cô chỉ là khiêm tốn ngoài miệng. Nói đúng ra cô cũng cần phải cảm thấy sản phẩm này của bọn họ có thể giành giải nhất. Công việc upload sản phẩm lên mạng giao cho Hạ Sở. Hạ Sở nói. Yên tâm đi. Nhất định làm ổn thỏa. Trước khi sắp upload lên, cô lại vận hành thử một lần nữa. Giai đoạn này thật sự là không tìm ra được bất kỳ khuyết điểm nào. Đang chuẩn bị upload lên, cô chợt nảy ra ý nghĩ, gửi một tin nhắn cho Giang Hành Mặc. Có rảnh không? Giang Hành Mặc nói, gọi lúc nào thì đến lúc đó. Đến gì chứ? Anh ta muốn đi đâu? Hạ Sở xem nhẹ câu nói này, hỏi rằng, nếu rảnh thì giúp xem sản phẩm của chúng tôi một chút. Giang Hành Mặc trả lời cô, được, em ở công ty à? Hạ Sở nói, đúng. Ở phòng làm việc. Đợi anh. Không cần nha. Hạ Sở nói. Tôi gửi qua cho anh được rồi. Nhưng mà không ai trả lời cô. 10 phút sau vang lên tiếng gõ cửa. Hạ Sở mở cửa cho anh ta. Ánh đèn bên ngoài rất tối. Đột nhiên có một anh bánh ú đứng đó. Nói thật luôn, rất dọa người đó. Vết thương trên người anh tốt hơn rồi. Hạ Sở chú ý đến bên dưới quần áo anh không còn phùng phình như trước nữa. Tạm tạm rồi. Không để lại sẹo đi. Giang Hành Mặc kéo cổ áo một chút, cởi quần áo ra cho em kiểm tra một chút. Hạ Sở lập tức cả lăm. Ai muốn kiểm tra chứ? Giang Hành Mặc là cố ý ghẹo cô, chủ yếu là sợ cô cứ nhìn anh chằm chằm quá lâu sẽ phát hiện điều sơ hở. Nhanh chút đi, chút đã đến thời gian rồi. Em không thể upload lên được thì đừng trách anh đấy. Câu nói này đã nhắc Hạ Sở. Cô nhanh chóng gọi anh đến. Đến đây. Giang Hành Mặc ngồi vào vị trí của cô. Nhìn thấy bản liệt kê quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa. Dây dưa với nó nhiều ngày nhiều đêm như vậy, có thể không quen thuộc hay sao? Mặc dù Hạ Sở đã nói chuyện, quên hết mọi chuyện, nhưng trong tiềm thức, e là vẫn còn một vài thứ. Vừa hơi đánh thức, đã có thể tỏa ra ánh nắng và nhiệt độ. Vượt qua vòng quyết định tư cách dự thi, còn vòng dự tuyển, cuối cùng là vòng chung kết. Khoảng cách thời gian giữa các vòng không dài lắm, cũng chỉ có mấy ngày. Chuyện mà bọn họ có thể làm chẳng qua là chỉnh sửa một chút theo ý kiến của giám khảo, lại cố gắng hoàn thiện thêm một chút. Đến vòng dự tuyển, Hạ Sở lại không hồi hộp đến thế, bởi vì cô đã giao ra bài thi hoàn chỉnh nhất. Điều chờ đợi chính là một kết quả thôi. Kết quả không hề khiến người ta bất ngờ, nhưng Hạ Sở vẫn rất vui vẻ. Bọn họ thành công tiến vào vòng chung kết. Hạ Sở vẫn gửi tin nhắn cho hai người kia theo thường lệ. Lời nói của Dan trong lần này nhiều hơn một chút. May mà có idea của cô. Hạ Sở nói là chúng ta phối hợp tốt, mức độ hoàn thành tổng thể cao. Dan nói, quả thật chúng ta rất hiểu nhau, làm việc cùng cô rất vui vẻ. Hạ Sở nhìn vào câu nói này, không hiểu sao chợt nghĩ đến một chút chuyện khác. Tiêu rồi, Dan sẽ không... Lúc này, Hạ Sở nhận được một tin nhắn. Xin chào cô Hạ Mộc, tôi là giám đốc đầu tư của Duy Tấn. Có thời gian gặp mặt không? Cố tổng của chúng tôi rất hứng thú với sản phẩm của ngài. Duy Tấn, cố tổng, cố ước hàng, chú chim công hoa hòe đó. Anh ta có hứng thú với bản liệt kê của cô sao? Rất nhanh, đã nhận được tin nhắn thứ hai. Duy Tấn có ý muốn mua lại sản phẩm của ngài. Giá tiền nhất định làm ngài hài lòng. Nhìn đến đây Hạ Sở đã hiểu rõ. Hóa ra chim công hoa hòe nhìn trúng bản liệt kê của nhóm cô, muốn mua về tự mình nghiên cứu phát triển. Ngược lại anh ta cũng rất có khả năng quan sát. Điều đáng tiếc là e là anh ta không thể đưa ra được giá khiến cô hài lòng. Hạ Sở quá lâu chưa trả lời, người giám đốc đầu tư đó lại gửi thêm một tin nhắn cho cô. Cô Hạ có rảnh không? Có tiện gặp bàn bạc không? Mọi điều kiện cụ thể đều có thể bàn bạc. Cố tổng của chúng tôi rất có lòng thành. Khuôn mặt Hạ Tổng lạnh nhạt. Không phải vấn đề nó có lòng thành hay không, chuyện này chỉ sợ anh không bàn nổi. Cô không trả lời tin nhắn này, xem như không nhìn thấy. Ai mà nghĩ đến lúc chiều của ước hàng đã đến. Hạ Sở chợt sững sờ, không đoán được là anh ta muốn đến làm gì. Anh ta không thể nào biết được Hạ Mộc là cô. Chuyện này ngoại trừ Giang Hành Mặc ra không có ai biết được, mà Giang Hành Mặc tuyệt đối sẽ không nói cho anh ta. Chắc là chuyện khác. Hạ Sở đứng dậy, đi đến phòng khách gặp anh ta. Vừa bước vào, nhìn thấy cô ước hàng thì Hạ Sở đã cảm thấy đau mắt. Một người đàn ông, vậy mà lại hợp với tình yêu, tử yêu tinh đến như vậy. Thật sự không giống người bình thường. Thật ra cô ước hàng ăn bận không hề khoa trương, còn rất thoải mái nữa. Phía trên là một chiếc áo thun màu đen. Trước ngực là hoa văn đầu lâu đang đội vương miện. Trên bộ xương đang cuốn một con rắn rất là ác. Bên dưới là một chiếc quần dài màu đen thẳng tắp. Đường cắt may ôm sát kéo chân cực dài. Chỗ đầu gối có cào xước không quy tắc nhưng không lộ ra màu da. Chuyện này rất bình thường, hơn nữa còn rất ngầu. Nhưng phối hợp với màu tóc uốn hơn uốn cong, đôi mắt hẹp dài như tự có kẻ mắt, đôi môi không tô vẫn đỏ, trước cằm dây nhọn, khí chất cả người đều thay đổi. Trên xương quai xanh của anh có một sợi dây chuyền bạc, cổ tay trái còn đeo một chiếc vòng bạc. Đầu lâu trên hai món đồ này giống hệt với trên quần áo, chỉ một chút xíu trang sức đeo, tô lên làn da trắng ngần. Cực kỳ giống với một yêu tinh nam câu dẫn tâm hồn người khác trên gió đêm. Một tổng tài đoan trang nghiêm túc, sao mà lại đem chính mình ăn bận ẻo lả đến thế cơ chứ? Hạ Tổng rất không đồng ý. Chào buổi chiều cố tổng. Cô sẽ khá hỏi chuyện. Có chuyện gì sao? Cô ước hàng nhìn thấy cô thì vui mừng bật cười, mặt mày bắn điệu bốn phía. Tiếc là Hạ Sở là vật cách điện, không dẫn điện. Không có chuyện thì không thể đến thăm em hay sao? Cố tổng bận trong công nghìn việc, sao mà sẽ không có chuyện? Ờ thì cũng có một chút chuyện. Chuyện gì? Nhớ em rồi, đến thăm em. Trong mắt cô ước hàng ngập tràn ý cười, giọng nói dịu dàng. Xem thử xem em có nghĩ thông suốt chưa? Có muốn ly hôn đến chỗ anh hay không? Cô mà ly hôn, cô sẽ không đến chỗ của một người đàn ông không đứng đắn đó. Hạ Sở nghiêm mặt đứng dậy. Cố tổng đã không có chuyện gì, vậy tôi đi trước. Bên tôi còn có... được rồi. Em đấy, đúng thật là dầu muối không ăn mà. Trong lòng Hạ Sở nói. Dầu muối có thể có đó, chỉ không biết là chim công có thể hầm hay không. Cố ước hàng mở miệng nói. Cuộc thi này của liên tuyến các em không có quy tắc ngầm gì chứ? Quy tắc ngầm gì? Ví dụ như giải nhất được quyết định nội bộ hay gì đó. Sao có thể? Ý nguyện ban đầu của việc mở ra cuộc thi chính là mang đến cơ hội cho người theo nghề thể hiện chính mình. Thế anh yên tâm rồi. Anh hỏi chuyện này làm gì? Anh dìu dắt vài người mới lấy một sản phẩm đến tham gia cuộc thi. Sợ là giải nhất bên công ty em là quyết định nội bộ, làm bọn họ đau lòng. Những người mới mà anh dẫn dắt. Hạ Sở khó tránh khỏi nhớ đến tin nhắn lúc sáng. Cố ước hàng còn thật sự không biết xấu hổ. Anh nói. Đúng. Sản phẩm của bọn họ là bản liệt kê XDG. Em có nhìn thấy qua chưa? Rất thú vị. Dìu dắt các em gái anh. Anh dìu dắt nổi sao? Hạ Sở cười lạnh trong lòng. Bản liệt kê XDG. Dường như nghe bọn họ nhắc qua, nhưng mà đăng ký dường như là một nhóm nhỏ nhà độc lập. Đương nhiên không thể nói là của Duy Tân, dù sao cũng là cuộc thi của công ty em mà. Cố Hàng mập mờ nói, người mới của bên anh tham gia cuộc thi của bên em, còn lấy được giải nhất, có phải là... Ha ha, Hạ Sở nói. Cố Tổng chắc chắn bọn họ sẽ được nhất sao? Chỉ cần công ty bên em công bằng ngay thẳng, anh cảm thấy không có vấn đề. Hạ Sở nói, hôm nay Cố Tổng đến đây một chuyến, chính anh đã không công bằng ngay thẳng đi. Bị người khác vạch trần tâm tư, Cố Ước Hàng cũng không thay đổi sắc mặt. Em xem qua sản phẩm đó thì sẽ hiểu thôi. Giải nhất, danh xứng với thực. Mặc dù thằng cha này đang gây chuyện, nhưng nghe thấy lời này tâm trạng Hạ Sở vẫn khá tốt. Dù sao cũng là đứa con của mình được khen mà. Tiễn Cố Ước Hàng đi một tiếng sau, điện thoại nick phụ của Hạ Sở vang lên. Lần này là Cố Ước Hàng gửi tin nhắn cho cô. Xin chào, liên quan đến bản liệt kê XDG, có thể gặp mặt bàn bạc hay không? Bàn gì chứ? Ngay cả bản liệt kê anh còn chưa mua được, đã dám tự chủ khoe khoang khắp nơi. Hạ Sở hiểu rõ mục đích Cố Ước Hàng hôm nay đến. Anh ta là muốn để cho bản liệt kê XDG giành giải nhất, muốn làm nóng trước, muốn mượn mánh khóe giải nhất cuộc thi thiết kế chương trình của Liên Tuyến để tạo ra một chút độ hot. Như thế thì sau khi anh ta tiếp nhận, liền có thể nhanh chóng đưa ra sản phẩm, tiết kiệm được một khoản chi phí tuyên truyền lớn. Anh ta đến chỗ này của Hạ Sở nói chuyện một chuyến, chủ yếu là để kích thích Hạ Sở, ép cuộc thi phải công bằng ngay thẳng. Sở dĩ anh ta dám như thế là một phần chắc chắn chính anh ta có thể thuyết phục được 3 người sinh viên, thuận lợi thu mua sản phẩm. Hai là vô cùng tin tưởng vào bản liệt kê XDG, cảm thấy sản phẩm này thực sự là một lựa chọn hàng đầu cho giải nhất. Ba là anh ta hiểu rõ Hạ Sở, biết cô là người có tính cách công bằng. Chỉ cần để cô chú ý đến sản phẩm này, cô chắc chắn sẽ có lòng bồi dưỡng người tài giỏi, không cho phép cấp dưới làm bừa. Không thể không nói lòng dạ anh bạn cô rất sâu, tuyệt đối không phải là một món đồ trang trí chim công hoa hòe. Hai người điều phía sau của anh ta đều tính toán rất chính xác. Nếu như không có điều đầu tiên, Hạ Sở sẽ thật sự theo ý muốn của anh ta, vì tương lai người mới, để anh ta cọ nhiệt một chút. Tiếc là anh ta tính tới tính lui, làm sao cũng không thể tính ra được hạng mục là Hạ Sở. Bản liệt kê XDG này là do Hạ Sở tự tay làm. Bán à? Ha ha, đứa con của cô, anh ta thật sự không mua nổi. Hạ Sở dùng nick phụ trả lời tin nhắn của Cố Ước Hàng. Cảm ơn sự yêu mến. Sản phẩm này tôi không bán. Sao mà Cố Ước Hàng có thể nghĩ đến mình sẽ bị từ chối? Duy Tấn có địa vị gì? Anh ta có thân phận gì? Anh ta hạ mình đến liên hệ bọn họ, quả thực là xem trọng hình thức ban đầu của trợ lý. Hơn nữa đã khen ngợi người khác, nói ở chỗ của Hạ Sở, không muốn mất mặt ở chỗ của cô. Anh cũng không gấp, kiên nhẫn nói, các bạn không muốn bán cũng được, hay là gia nhập Duy Tấn, cùng nhau nghiên cứu phát triển. Nét mặt Hạ Sở mỉa mai, Liên Tuyến gia nhập Duy Tấn, e là phải thu mua Duy Tấn đi. Cô tiếp tục dùng nước phụ trả lời anh ta. Xin lỗi, chúng tôi không dự định gia nhập Duy Tấn. Chuyện muốn lấy lòng nhưng lại bị mất mặt này làm anh có chút ngu ngơ. Sao mà anh chịu từ bỏ? Tiếp tục nói. Có thể các bạn không hiểu rõ. Một sản phẩm làm ra thì dễ, nhưng chuyện nghiên cứu phát triển và duy trì tiếp đó không phải là 3 người có thể làm được. Cần có một nguồn vốn nhiều và đoàn đội nghiên cứu mở rộng. Tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Hay là xem xét một chút về giá tiền mà tôi đưa ra trước đã. Anh ta báo một con số. Hạ Sở vừa nhìn lại, trái lại cũng cảm nhận được lòng thành của Cố Ước Hàng. Nếu là một sinh viên bình thường, đoán chừng phải hai mắt sáng. Ngay cả nghĩ cũng không thèm nghĩ đã nhanh chóng bán đi. Tiếc là cô không xem trọng chút tiền này. Cố Ước Hàng tiếp tục nói, hình thức ban đầu về sản phẩm của các bạn làm rất tốt. Sao đến tay Duy Tân, tuyệt đối sẽ trở thành một sản phẩm cực kỳ xuất sắc. Tin rằng các bạn cũng yêu thích nó, cũng hy vọng nó có một tương lai tốt hơn đi. Thật là biết ăn nói. Động chi dĩ tình hiểu ý chi. Thế này người bình thường sao có thể chống đỡ nổi. Hạ tổng của chúng ta không phải là người bình thường. Xin lỗi, tôi không bán. Cố Ước Hàng buồn rầu rồi. Những người họ Hạ đều là cục đá đầu thai lên hay sao? Sao mà bao nhiêu người, hết người này đến người khác, đều hồ đồ không thông minh hiểu ý anh thế này. Cố Ước Hàng chưa hết hy vọng, lại nói với cô, bạn có cần hỏi thêm ý kiến của những người bạn của mình không? Dù sao thì sản phẩm của 3 người, nhưng trên mạng chỉ để lại phương thức liên lạc của Hạ Mộc. Cố Ước Hàng như thế này là không thể phá vỡ cục đá để chuẩn bị vòng vèo phát triển. Liên quan đến chuyện này, Hạ Sở thật sự có thể tự mình ra quyết định. Ngược lại cũng không phải là cô tự mình quyết định, không quan tâm đến ý kiến của Đan và Gong, mà hoàn toàn ngược lại. Cô nghe theo bọn họ hết. Nếu như Đan và Gong không muốn bán, thế thì cô sẽ không bán. Nếu như bọn họ muốn bán, thế cô sẽ mua lại. Giá tiền tuyệt đối cao hơn giá mà cô khách hàng đưa ra. Cho dù bọn họ muốn tự mình nghiên cứu phát triển, cô cũng có thể giúp đỡ về nguồn vốn. Cho nên cô mới sẽ chắc chắn với cô khách hàng như thế. Cô khách hàng vẫn đang đấu tranh. Các bạn thật sự không muốn bán. Duy Tấn có thể lấy tư cách là nhà đầu tư đầu tiên rót tiền vào. Đã là sự nhượng bộ lớn nhất rồi. Có thể thấy cô khách hàng thật sự xem trọng bản liệt kê XDG. Dĩ nhiên cũng không loại trừ chuyện bởi vì anh ta đã sớm kéo xong lá cờ lớn trước mặt Hạ Sở. Lúc này trên lá cờ không thể viết lên tên của Duy Tấn. Quá mất mặt. Hạ Sở lại tiếp tục tạt nước lạnh cho anh ta. Xin lỗi, chúng tôi đã có dự định rồi. Không phiền ngài hao tâm tổn trí. Cô khách hàng im lặng. Cả đời này anh không hề muốn nói chuyện với những người họ Hạ nữa rồi. Buổi tối Hạ Sở vào nhóm thảo luận, Gong vẫn chưa online. Cô nói chuyện này cho Đan nghe trước. Sau khi cô nói ra giá tiền còn vô cùng đắc ý nói, cục cưng của chúng ta có giá trị không thấp. Đan nói, thật ra bán cũng được. Hạ Sở ngơ ngác, anh hỏi, anh muốn bán hay sao? Giá tiền hợp lý thì có thể bán. Giá tiền trong lòng anh là bao nhiêu? 300 tỷ USD. Một câu nói mà anh ngừng 3 lần, cuối cùng hoàn toàn làm Hạ Sở bật cười. Đừng quậy. Giá tiền nãy mà mua nổi, là muốn giữ khư khư sao? Lúc anh nói câu này rất nghiêm túc, bên trong giọng nói vốn tử tính mang theo một chút tình cảm khác, Hạ Sở lại có thể nhanh chóng cảm nhận ra được. Tiêu tiền rồi, tiêu rồi tiêu rồi, Đan sẽ không thật sự xem cô thành một sinh viên tuổi tác tương đương rồi đi. Lúc này Gong đã đến, Hạ Sở thở phào một hơi, nhanh chóng đem chuyện thu mua cho nói cho Gong nghe. Gong đáp, tôi không làm nhiều, chủ yếu là nghĩ cách của hai người, cho nên bán hay không bán tôi không ý kiến. Hiếm khi anh ta nói ra một đoạn dài như vậy. Hạ Sở vẫn không quen cho lắm. Cô nói, đây là do ba người chúng ta cùng nhau hoàn thành, không chia làm nhiều làm ít. Anh có suy nghĩ thì cứ việc nói ra. Gong ngừng một chút nói, tôi chỉ muốn lấy được hạng nhất. Lòng hiếu thắng mạnh như vậy sao? Hạ Sở không lên tiếng. Đan lại hỏi anh ta, lấy được hạng nhất anh muốn làm gì? Gặp một người. Gong không lên tiếng là không muốn trả lời. Đan và Hạ Sở đều không hỏi tiếp nữa. Ba người không tán gẫu tiếp, lại chỉnh sửa một vài thứ với bản liệt kê, tranh thủ mấy ngày nay tiến hành lần test và điều chỉnh cuối cùng. Sau khi bận xong, lúc mọi người offline, Đan hỏi một câu, lúc chung kết cần thể hiện ở hiện trường, chúng ta gặp mặt trước đi. Tim Hạ Sở chợt căng thẳng, Gong không sao cả đáp, được. Trong lòng Hạ Sở nói, ngài Gong, anh được, tôi không được nha. Hai người đàn ông đều đang có câu trả lời của Hạ Sở. Cô úp úp mở mở một lúc mới nói, tôi ở tỉnh ngoài nên không đến tham gia vậy. Có thể xin nghỉ. Đan rất nhiệt tình đưa ra biện pháp cho cô. Cô nói với thầy sản phẩm của cô đã vào vòng trong, trường học nhất định cho nghỉ. Chuyện này cũng đúng. Sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin lọt vào vòng chung kết cuộc thi thiết kế chương trình của Liên Tuyến. Đừng nói là cho nghỉ, e rằng thầy cô đều muốn đi cùng một chuyến. Hạ Sở không nghĩ được lý do thích hợp, chỉ có thể trốn chuyện thôi. Gặp mặt offline là không thể nào. Đánh chết cô cũng không thể nào. Cô tuyệt đối không thể tiết lộ thân phận của mình. Chuyện này cũng lúng túng quá đi. Ngày hôm sau gặp mặt Giang Hành Mặc. Lúc ăn cơm, Hạ Sở nói đến chuyện cô ước hàng muốn mua lại bản liệt kê XDG. Trong mắt Giang Hành Mặc có ý cười. Xem ra sản phẩm của em rất thông minh và thành công. Tâm trạng Hạ Sở rất tốt, cũng cười tít mắt. Đương nhiên nhóm tôi rất mạnh đó. Xem ra vào chung kết là không có vấn đề gì rồi. Nhất định không vấn đề. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không ra mặt. Đến lúc đó để hai người bọn họ đi nha. Thế cũng được. Giang Hành Mặc đồng ý. Cứ mãi suy nghĩ nên có chút ngẩn người. Cô nhìn vào ánh mặt trời chiếu vào phòng, nhìn những tia sáng đặc biệt sáng ngời trong lồng ngực chợt nổi lên một cảm giác tức giận và tủi thân khó nói thành lời. Hạ Sở không cách nào miêu tả cảm giác trong lòng cô. Sự tức giận nhiều hơn sự tủi thân. Sự tủi thân lại lấn áp hết tất cả. Giống như những cơn sóng đang so sánh xem ai cao hơn vậy. Từng tầng từng lớp, giống như núi ập vào mặt cô vậy. Cô khó chịu vô cùng, nhưng cảm giác khó chịu này lại dường như không phải hoàn toàn là vì mình. Cô nghe thấy được giọng nói của mình. Dựa vào cái gì? Anh bất kể ngày đêm bỏ ra nhiều như thế. Bọn họ như thế chính là cướp trắng trợn. Nói xong lời này, cô đã nhìn thấy người trong góc khuất. Ánh mặt trời bên ngoài sáng đến thế, người đàn ông chỗ bóng dâm lại cứ như đang ở trong một thế giới đen tối khác vậy. Không thể nhìn rõ được nét mặt của anh ta, lại mơ hồ nhận ra được đường nét khuôn mặt. Đôi chân dài của anh gác trên bàn, dựa vào sofa cứ như không có xương vậy. Đầu ngón tay đang đốt một điếu thuốc. Hạ Sở nhìn một cái thì trái tim giống như bị một bàn tay nắm chặt lại, ngập tràn sự đau khổ và tủi thân. Cô nói, chuyện này không công bằng. Chuyện này không hề công bằng với anh mà. Nói xong, trong mũi của cô chua xót, nước mắt xoay vòng vòng trong khóe mắt, quật cường không chịu rơi xuống. Nhóc con, người đàn ông mở miệng, giọng điệu vẫn không tập trung như cũ, dường như không sao cả. Hạ Sở lại cực kỳ khó chịu. Cô nói, lẽ nào cứ tùy tiện bọn họ cưỡng ép cưỡng đoạt như thế hay sao? Đó là sản phẩm của anh, là tâm huyết của anh đó. Người đàn ông đứng dậy dập tắt điếu thuốc trên đầu ngón tay. Ngón tay mang theo vết chai mỏng chỉ vào trán cô. Đã bao lớn rồi, khóc nhè nữa. Vốn là cô không khóc, nhưng nghe anh nói như vậy thì nước mắt đã chịu thua mà rơi xuống. Ban đầu là một giọt hai giọt, sau đó liền giống như những hạt châu bị đứt dây vậy, ào ào rơi xuống dưới. Giọng nói của người đàn ông thấp, chứa đựng sự dịu dàng khó nói thành lời. Được rồi, đừng khóc. Chuyện này quá không công bằng rồi. Sao có thể có nhiều chuyện không công bằng đến thế? Người đàn ông ngón trỏ giúp cô đau đi nước mắt. Lẽ nào cứ như vậy khóc sao? Sao có thể? Hạ Sở đột nhiên hoàn hồn, lại có một loại cảm giác rối loạn khi thời gian và không gian đảo lộn, có chút không phân rõ cái nào mới là hiện thực, cái nào mới là giả tạo. Sao vậy? Giọng nói khàn khàn của Giang Hành Mặc gọi Hạ Sở trở về thực tại. Cô ngơ ngác một hồi lâu mới bình tĩnh lại. Tôi... Khóc cái gì? Giang Hành Mặc ngơ ngác, đưa ngón tay qua. Nhìn thấy động tác của anh, Hạ Sở nhớ lại ngón trỏ cong lại của anh. Nhớ lại anh dịu dàng lau đi nước mắt cho cô. Cũng nhớ lại sự tủi thân dưới đáy lòng. Hạ Sở lùi về sau một chút, tránh khỏi ngón tay của anh. Chính cô qua loa rút một tờ khăn giấy lau khóe miệng, khóe mắt. Không có gì. Dáng vẻ này sao mà là không có chuyện cơ chứ? Giang Hành Mặc ngừng một lát vẫn hỏi. Là anh nhìn thấy gì rồi hay sao? Anh không dùng từ nhớ lại, mà dùng từ nhìn thấy. Chút chi tiết nho nhỏ này không nghi ngờ gì đã động viên Hạ Sở, làm cô thở phào một hơi. Một lúc sau Hạ Sở mới lên tiếng. Trước đây chúng ta... Không, là sản phẩm của anh từng bị người khác cưỡng ép mua hay sao? Giang Hành Mặc biết cô nhớ đến chuyện gì rồi. Anh nói. Đúng là có chuyện như thế. Hạ Sở có chút căng thẳng. Cụ thể thế nào vậy? Giang Hành Mặc không hề che giấu, chậm chậm nói. Là xảy ra lúc sắp về nước. Lúc đó chúng ta đã làm ra một hệ thống thao tác. Vốn là muốn thành lập công ty, tiến hành phát triển nghiệp vụ về mảng này. Nhưng giá thị trường trong nước không bằng nước ngoài, nền móng của chúng ta yếu, khó tránh khỏi bị người khác ức hiếp. Cuối cùng bị người khác dùng giá thấp cưỡng ép mua đi. Hạ Sở chợt căng thẳng. Sau đó thì sao? Em muốn hỏi hệ thống thao tác đó hay là công ty đó? Muốn biết hết. Giang Hành Mặc cười hời hợt nói. Hệ thống thao tác là tiền thân của MG. Còn về công ty đó, sau khi bị lộ scandal ra ngoài, về an toàn đã giải tán rồi. Anh chính là kẻ xấu có một thù tất báo trong miệng bọn họ mà. Hơn nữa bọn họ còn chọc cho em khóc nữa. Hạ Sở chợt căng thẳng, không thể phân biệt rõ những cảm giác lặp đi lặp lại bên trong là cảm giác gì. Giang Hành Mặc. Hả? Trước đây anh thích tôi sao? Dĩ nhiên. Không thích thì sao lại lấy em chứ? Hạ Sở không lên tiếng nữa. Cô không nói lên lời. Nếu đã thích, tại sao chúng ta lại phải đến bước đường như ngày hôm nay? Sau đó Hạ Sở không hề nhắc đến chuyện ở khía cạnh này nữa. Cô không nhắc đến Giang Hành Mặc, cũng không nói nhiều, cực kỳ để ý đến cảm xúc của cô. Nói tóm lại, trạng thái của Hạ Sở rất ổn định, không có bất kỳ xu hướng nào sắp quên đi cả. Giang Hành Mặc thở phào một hơi, đã cảm nhận được thời gian mà Trương Quan Đình nói đến. Lúc nào có thể nói cho cô ấy? Chỉ có Đan biết được. Giang Hành Mặc đã cảm nhận được Hạ Sở đã từ từ đi qua khỏi chiếc cầu Đan này, đi về phía trước chưa biết rõ. Mà Đan chỉ cần để cô một lần nữa. Cả buổi chiều Hạ Sở đều có chút hồn vía lên mây. Cô không còn nhìn thấy những cảnh tượng khác như lời của Giang Hành Mặc lại không ngừng lặp lại bên tai cô. Sự thở ơ có lúc anh trong bóng mờ, sự dịu dàng lúc anh lau đi nước mắt của cô, còn có sự hung ác nham hiểm trong câu nói cuối cùng kia. Giang Hành Mặc rốt cuộc là một người như thế nào? Ăn xong bữa tối, Hạ Sở lại bắt đầu buồn rầu về chuyện gặp mặt offline. Rốt cuộc nên nghĩ thế nào đây? Buổi tối vào nhóm thảo luận, Gông vẫn chưa đến. Hạ Sở lại có chút sợ ở riêng với Đan. Đan nói, nếu như cô không tiện, tôi có thể đến Hàng Châu tìm cô. Đến gì mà đến? Anh tìm được người đó mới là lạ. Hạ Sở nhanh chóng nói, không, đừng đến. Giọng nói cô đã hơi thay đổi. Đan hơi ngơ ngác hỏi, cô không muốn gặp tôi sao? Giọng nói Đan có chút ô đơn. Tôi cho rằng cô sẽ muốn gặp tôi. Đây không phải là chuyện có muốn gặp hay không, mà là không có cách nào gặp nhanh nghe mà. Hạ Sở chỉ có thể ậm ờ. Dĩ nhiên muốn gặp. Chúng ta đều đã quen biết lâu như vậy, hơn nữa hợp tác vui vẻ. Còn anh thích em. Đan thình lình nói ra câu nói như vậy. Hạ Sở xém chút nữa té từ trên ghế xuống đất. Xong rồi. Mặc dù Hạ Sở mơ hồ có chút dự cảm, nhưng hoàn toàn không nghĩ đến bạn học Đan lại thẳng thắn như vậy. Thích cái quái gì? Cô lớn hơn anh tận 6 tuổi, còn là người đã kết hôn, còn là sếp của anh. Chuyện này nếu như mà để anh biết được sự thật, không phải sẽ giết cô sao? Hạ Sở viện chặt tay cầm ngồi ngay ngắn lại, nửa ngày cũng không thể nói được tiếng nào. Đan vẫn đang nói. Vốn dĩ là anh muốn trực tiếp nói cho em, nhưng bây giờ anh muốn trực tiếp nghe câu trả lời của em. Da đầu Hạ Sở tê dần, sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là lừa gạt thì vui chốc lát, bị vạch trần thì muốn đội quần. Sớm biết có ngày hôm nay, cô đã không lừa gạt rồi. Cái đó, anh còn chưa từng gặp mặt tôi. Hạ Sở nhỏ giọng nói, tôi rất xấu đó. Vẻ bề ngoài của tôi cũng không đẹp trai. Anh không đẹp trai thì ai đẹp trai? Hạ tổng lớn thế này còn chưa từng gặp qua khuôn mặt nào đẹp trai hơn khuôn mặt anh. Hạ Sở nói, gặp mặt sẽ khác xa đó. Tôi chắc chắn không phải tưởng tượng của anh. Anh không tưởng tượng. Em chính là em. Anh cảm nhận được. Hạ Sở khóc không ra nước mắt. Nhưng vấn đề là tôi không phải là tôi. Trưa ngày mốt tại nhà hàng Tác Lạc luôn. Chúng ta gặp mặt đi. Đan ngừng lại một lát nói, nếu muốn từ chối, cũng xin hãy trực tiếp từ chối với anh. Lúc này Hạ Sở đã nhìn thấy Gong không biết đến từ lúc nào. Anh chẳng online lúc nào thế? Có phải đã nghe hết mọi chuyện rồi không? Nhưng mà Hạ Sở không quan tâm những điều này nữa. Cô nhanh chóng nói, Gong, anh cũng đến rồi. Giọng nói của Gong vẫn bình tĩnh như cũ. Buổi trưa ngày mốt tôi không đi vậy. Quả nhiên anh đã nghe thấy hết mọi chuyện. Hạ Sở nhanh chóng nói, cùng nhau, ngày mốt chúng ta cùng nhau đi. Ba người đều đi, thiếu một người cũng không được. Đàn hơi thất vọng, đi cùng đi, chúng ta cũng nên gặp mặt một lần rồi. Cuối cùng Gong cũng xác nhận một chút. Thật sự muốn tôi đi? Hạ Sở nhanh chóng nói, đương nhiên, ba người chúng ta là một nhóm. Làm ơn nha ngài Gong, làm ơn nhất định phải đến đó, nếu không tình cảnh sẽ phải lúng túng lắm đó. Gong sao cũng được nói, được. Vừa gặp mặt offline là không trốn được rồi. Hạ Sở cũng không muốn trốn nữa, trong lòng cô đã có biện pháp. Dù sao cũng không có ai biết Hạ Mộc có vẻ bề ngoài thế nào. Cô có thể tìm người thay thế cô đến đó. Chỉ cần ứng phó xong vòng chung kết thì Hạ Mộc có thể biến mất rồi. Còn về phần tình cảm này của Đan, cô sẽ giải quyết dứt khoát để anh hoàn toàn hết hy vọng. Hạ Mộc là một người không tồn tại, mà giữa Hạ Sở và Đan thì tuyệt đối không thể có gì. Một con trâu già như cô sao dám ngậm cọng cỏ non này cho được. Hơn nữa người mà Đan thích là Hạ Mộc. Hạ Mộc tuyệt đối không phải là Hạ Sở. Đó là một cô gái không có thật, không hề tồn tại ở bất kỳ thời không nào cả. Đây là phải sự thật, phải được nói rõ. Nếu như đã quyết định muốn đi, thế thì phải tìm người giúp đỡ. Thế nên tìm ai đóng giả thành Hạ Mộc đi gặp mặt offline với Đan đây. Hạ Sở nghĩ tới nghĩ lui lại phát hiện mình chỉ có một lựa chọn, Cao Tình. Ngoại trừ tính cách cách, cô còn có thể tin ai? Cô còn dám tin ai? Hạ Sở cắn răng gửi tin nhắn cho Cao Tình, có rảnh không? Cao Tình trả lời cô rất nhanh, gọi lúc nào đến lúc đó. Sao chữ này có chút quen thuộc, dường như Giang Hành Mặc cũng từng nói qua. Nhưng mà lúc Giang Hành Mặc nói cô mím môi không cho là đúng, còn Cao Tình nói thì trong lòng cô thấy ấm áp. Bữa tối đến chỗ mình ăn đi, hiếm khi cậu rảnh, mình mời. Hạ Sở muốn nói chuyện riêng với cô, không muốn ra ngoài. Chúng ta cứ ăn tại nhà đi. Nếu không, Cao Tình đề nghị, cậu đến nhà mình vào bếp cho cậu. Nhà bếp đó ở nhà cậu mình không quen thuộc. Nhà của Cao Tình, Hạ Sở cũng muốn đi cho biết một chút. Được thôi, thế mình về sớm một chút để chuẩn bị. Hạ Sở cũng không luống cuống. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Sở mới hiểu ra được, lẽ nào Cao Tình cho rằng cô sẽ dẫn đến Giang Hành Mặc đi. Nghĩ đến đây, Hạ Sở lại thở dài. Mình cũng làm cho Cao Tình lo lắng hết lòng. Chuyện hôn nhân sau khi tiếp xúc mới hiểu được phiền phức bao nhiêu. Người khác nói cũng vô ích, khuyên cũng vô ích, giúp cũng vô ích. Hoàn toàn phải xem chính mình có suy nghĩ thông suốt hay không. Cao Tình nghĩ thông suốt, cho nên có thể xem một chân đạp bỏ Vương Thụy Hâm. Megan không nghĩ thông suốt, cho cho nên mới dây dưa không dứt với Giang Hành Mặc như thế. Sau khi xử lý xong công việc buổi chiều, Hạ Sở đem món điểm tâm ngọt nhờ Ethan đặt trước đến nhà Cao Tỉnh. Cao Tỉnh sống tại một khu đất tốt, môi trường khu chung cư rất tốt, thảm thực vật xanh tươi đã rũ đi sự ồn ào bên ngoài, để lại một chút vắng vẻ. Nhà của Cao Tỉnh ở tầng trên cùng, kết cấu duplex liên kết hai tầng trên dưới ngoài ban công, lại có thể có thêm một bồ hơi nhỏ, rất độc đáo. Hạ Sở nhìn thấy rất lạ nhưng không dám nói nhiều. Dù sao mình có lẽ đã từng đi rất nhiều lần. Cô vừa đến, Cao Tỉnh đã gọi cô. Đợi một chút trước nha, sắp xong rồi. Nói rồi cô ấy đi vào bếp, chỉ giúp việc cho cô ấy chào hỏi cô. Hạ Sở cười nhẹ đáp. Không bao lâu sau, đầu bếp Cao tháo tạp dề đi ra. Trên chiếc bàn phong cách châu Âu này đang bày ra 4-5 món ăn. Chính giữa còn đặt một cái giá cắm nến. Phong cách cũng thật đủ và kỳ lạ. Đây là Trung Tây kết hợp à? Không được à? Ai nói bữa tối ánh nến nhất định phải là món Tây? Hóa ra là bữa tối dưới ánh nến à? Dĩ nhiên. Còn là do mình tự chuẩn bị lãng mạn không? Lãng mạn? Một cảm giác đậm mùi yêu đương đồng tính. Nhanh, đừng nói nhảm. Lát nữa đồ ăn sẽ nguội hết đấy, không ngon nữa. Hạ Sở ngồi xuống nói. Cậu làm nhiều như vậy chúng ta ăn hết sao? Cao Tình nhìn bộ dạng gầy trơ xương của cô, hùng dữ nói. Cậu mà không ăn hết thì không cho phép rời khỏi. Đây là muốn cô no căng chết sao? Hai người ăn cơm nói chuyện đủ thứ. Ăn được tạm tạm rồi, Cao Tình hỏi cô. Đột nhiên tìm mình có chuyện gì? Một người cực kỳ bận rộn như Hạ Sở chủ động tìm cô chắc chắn là có chuyện rồi. Có thể giúp mình một chuyện hay không? Cậu khách sao với mình làm gì? Nói là được rồi. Ngày mai cậu có thể giúp mình đi một chuyến đến nhà hàng Tác Loạn Luân được không? Đi làm gì thế? Tác Lạc Luân à? Cao Tình không hiểu rõ. Hạ Sở có chút khó mở miệng. Có phải là Giang Hành Mặc hẹn hò với người khác ở đó hay không? Phụ nữ, người thứ ba. Cậu yên tâm. Chuyện này giao cho mình. Mình sẽ làm cho đôi cầu nam nữ này có mặt mũi bước vào mà không có mặt mũi bước ra. Anh bạn Giang tăng cơ thêm giờ chợt vô duyên vô cớ bị mắng một trận. Liên tiếp hắt hơi ba cái. Hạ Sở nhanh chóng nói. Không phải không phải. Cậu nghĩ đi đâu thế? Thế để mình đến nhà đó làm gì? Cậu biết gần đây Liên Tuyến có một cuộc thi đi. Biết. Để hiểu rõ cuộc thi này có quy tắc ngầm hay không, nên mình đã mượn tên người khác để tham gia. Cậu tham gia rồi à? Thật mất mặt. Đúng vậy. Mình tùy tiện lên mạng tìm một nhóm. Yên tâm. Mình không góp sức bao nhiêu. Cũng chỉ qua loa một chút. Chủ yếu muốn xem thử thiết lập quy trình cuộc thi có hợp lý hay không. Nhưng cậu cũng không cần phải tự mình tham gia mà. Khuôn mặt Cao Tỉnh ngô ngơ. Tin mình đi. Tự mình đi, chuyện hiểu được mới chân thực. Cậu cũng quá cố gắng rồi. Chẳng trách bận giết thành dáng vẻ như quỷ thế này. Cho nên ngày mai cậu muốn mình giúp cậu đến đó gặp bọn họ. Đúng rồi. Mình không thể đi. Lại không thể không đi. Chỉ có thể nhờ cậu giúp thôi. Chuyện này đúng là đã làm cho Cao Tình thấy cực kỳ hiếm lạ. Cậu mà cũng có thể làm ra chuyện này à? Mình cũng không ngờ được. Bọn nó sẽ vào vòng chung kết. Yên tâm đi. Ra cho mình. Nói mình nghe xem cậu tên gì. Bọn họ lại tên gì? Khớp phương hướng xong trước đã. Hạ Sở thở phào một hơi. Cô nói. Mình tên Hạ Mộc. Là một sinh viên năm tư. Nghe thấy câu nói này làm cho Cao Tỉnh cười phá lên. Còn là sinh viên nữa chứ. Ha ha. Hạ Sở rất xấu hổ. Cô nói. Dù sao cậu đừng trang điểm. Đừng mang giày cao gót. Ăn mặc thoải mái chút. Những chuyện này cậu không cần lo lắng đâu. Mình trang điểm kiểu sinh viên. Đảm bảo. Sạch gọn ngây thơ. Sao mà nghe kỳ lạ như vậy nhỉ? Chỉ là đi gặp mặt online thôi, không phải là làm gì. Còn có một chuyện. Sao thế? Trong đó có một nam sinh tỏ tình với mình rồi. Ôi trời. Ánh mắt Cao Tỉnh phát sáng, ngập tràn sự hóng hớt. Cậu, người xấu xa này. Nhanh, nói thật với mình. Rốt cuộc là sao? Cũng không có gì. Chính là làm việc chung lầu rồi đi. Nhưng mà mình không thể nào thích một tên nhóc được. Vì vậy phải cần nhờ cậu giúp mình từ chối anh ấy. Cao Tỉnh híp mắt cười. Như vậy được không? Người ta còn chưa gặp mặt cậu mà cậu đã thích cậu rồi. Hạ Sở rất biết tự mình hiểu lấy. Nhìn thấy sẽ không thích nữa. Cô và Đan cách nhau 6 tuổi đó. Cậu thôi đi. Chỉ sợ là gặp rồi sẽ yêu đến mức không thể tự mình thoát thôi. Không thể nào. Mình nói này. Cậu thật sự không muốn đi gặp mặt anh ta một lần à? Nếu chỉ đơn giản là gặp một lần hợp tác, cô đi thay cô ấy cũng không sao. Nhưng người ta đã tỏ tình rồi. Chứng tỏ tình cảm rất tốt. Hạ Sở chắc chắn nói, tuyệt đối không gặp. Cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, gì mà tuổi tác, gì mà thân phận, đều không phải chuyện gì lớn cả. Mình đã kết hôn. Cuộc hôn nhân này của cậu, kết hôn và không kết hôn có gì khác nhau không? Hạ Sở lại rất có nguyên tắc. Thế cũng không được. Ngoại tình là không đúng. Chúng ta không thể học theo đàn ông cặn bã được. Cao Tình ngừng lại một lúc, nhìn cô chằm chằm nói, ly hôn thì có thể rồi. Hạ Sở cũng muốn nói chuyện này với cô ấy. Cô nói, chuyện này mình chỉ nói với cậu, tuyệt đối cậu không được nói với người khác. Cậu nói đi. Mình và Giang Hành Mặc đã bàn xong rồi. 1 năm sau mình sẽ rời khỏi Liên Tuyến, cũng sẽ ly hôn với anh ta. Cao Tình chau mày hỏi, 1 năm sau sao? Chủ yếu là những chuyện trên công việc cần phải bàn giao. Mình cũng không thể nói là đi được. Cho nên các cậu đã bàn xong rồi. Ừ, Hạ Sở nói, 1 năm sau mình tự do được rồi. Vốn cho là Cao Tình nghe thấy chuyện này sẽ vui mừng, nhưng nụ cười trên mặt cô ấy nhạt đi, dường như khóe mắt có chút đỏ. Cô ấy nói, cũng tốt, như thế cũng tốt. Hạ Sở lại có chút không biểu cảm, hiểu của cô ấy. Cao Tình đứng dậy nói, mình đi lấy rượu, chúng ta uống chút đi. Ê, ngày mai còn có chuyện nghiêm chỉnh nữa đó. Sinh viên năm tư sẽ uống rượu hay sao? Cao Tình lại nói, mình biết trong lòng cậu khó chịu. Ở chỗ của mình không cần phải cố gắng chịu đựng đâu. Khóe mắt Cao Tình đỏ hoe, thế mà thật sự sắp khóc. Sở Sở, không sao đâu, sau này cậu sẽ gặp được một người tốt hơn. Nói xong nước mắt của cô ấy tách một tiếng chảy xuống. Cô ấy khóc làm cho Hạ Sở không biết làm sao. Cô đứng dậy nói, mình không sao cả, thời gian lâu chút thôi, tình cảm khắc cốt ghi tâm gì thì cũng sẽ quên hết. Hạ Sở đứng hình, đã hiểu rõ. Trong mắt Cao Tình, cô yêu Giang Hành Mặc sâu đậm. Yêu sâu đậm đến một người đàn ông mà cô dành hết cả thanh xuân này. Thỏa thuận ly hôn, đối với Hạ Sở mà nó có lẽ là một cú sốc cực kỳ lớn đi. Cao Tình là đau lòng cho cô, nước mắt này cũng chính là vì cô. Hạ Sở thở dài một hơi, ôm cô ấy nói, mình không sao, gì mà tình cảm khắc cốt ghi tâm đều sẽ quên đi. Hạ Sở nghe ra được hàm ý sâu xa bên trong câu nói này. Lúc đầu Cao Tình yêu cung thần đến mức chết đi sống lại, bây giờ cũng phải cũng thế hay sao? Cô lấy chồng, đã ly hôn, trong cuộc sống đã sớm không còn bóng dáng của cung thần. Tình cảm thời tuổi trẻ, dưới sự bào mòn của thời gian, sớm đã trở thành những bức ảnh cũ bạc màu. Ngay cả dáng vẻ của người xưa đều không nhìn rõ nữa rồi. Hạ Sở lại cực kỳ nhớ rõ, nhớ đến anh chàng kiêu ngạo hống hách đó, nhớ đến cô gái trẻ rực rỡ xinh đẹp đó, nhớ đến bọn họ đứng trước mặt cô. Cao Tình vui vẻ, cứ như một chú chim nhỏ bay lên bầu trời. Sở Sở, anh ấy tên Cung Thần, là người mình thích nhất trong cuộc đời này. Cung Thần, cậu ấy là Hạ Sở, là người bạn tốt nhất trong cuộc đời em. Mọi chuyện tự như mới hôm qua, vừa mở mắt đã cách một con sông dài 10 năm. Con người không hề biết đã bị nửa rửa thành dáng vẻ gì rồi. Một đời trong miệng những người 17, 18 tuổi, thật sự quá ngắn ngủi. Hạ Sở rất muốn hỏi Cao Tình, cậu còn nhớ đến Cung Thần hay không? Nhưng cô không thể hỏi thành lời. Nếu như Cao Tình đã quên rồi, cô còn hỏi rồi thì làm gì được? Nếu như chưa quên, cô hỏi rồi há chẳng phải xé toạc vết thương dưới đáy lòng cô ấy hay sao? Cô hy vọng cô hãy cứ quên đi. Yêu mà đau khổ như thế, chi bằng quên đi. Lúc ăn điểm tâm ngọt, cảm xúc của hai người đã bình tĩnh lại. Cao Tình không hề nhắc đến chuyện của Giang Hành Mặc nữa, chỉ hỏi Hạ Sở, hai anh bạn nhỏ tuổi đó của cậu tên là gì? Hạ Sở nói, mình gửi qua điện thoại cho cậu, đều là chữ cái, nói miệng rất không lưu loát. Cao Tình vừa xem điện thoại vừa hỏi, người nào là người tỏ tình với cậu? Cô ấy ngừng lại, bởi vì đã nhìn thấy cái tên Đan này. Đan. Cao Tình đột ngột ngẩng đầu, sắc mặt Hạ Sở không thay đổi, còn nói, cậu không cần nói quá nhiều với anh ấy, cứ trực tiếp nói một câu xin lỗi. Nếu anh ấy hỏi gì thì cậu cứ nói là mình ở tỉnh ngoài, không muốn yêu xa, hơn nữa cũng chỉ xem như là bạn bè thôi. Sắc mặt của cô ấy thật sự quá bình thường, Cao Tình trái lại cảm thấy chính mình có một chút chuyện bé xé to rồi. Đan, đây không phải là Giang Hành Mặc sao? Nhưng mà cái tên này cũng rất phổ biến, cũng có thể trùng tên, đặc biệt là tên nước ngoài, tỷ lệ trùng tên cực kỳ cao. Hơn nữa người này sao có thể là Giang Hành Mặc? Giang Hành Mặc sao có thể đăng ký tham gia cuộc thi do chính mình anh ta sáng lập? Cao Tình nhún nhún vai, lầu bầu nói, Cậu vẫn tình hữu độc chung với cái tên này à? Hả? Hạ Sở nghe không rõ. Tên gì? Trong đầu Cao Tình lại tự bổ sung một đoạn. Tỉ như Hạ Sở đi tìm nhóm để tham gia cuộc thi, vừa nhìn thấy cái tên này, bất giác đã tham gia vào. Sau đó khẳng định là bởi vì cái tên này mà chăm sóc nhiều hơn với cậu bạn đó. Chăm sóc đến mức cậu bạn đó đã cảm động, dũng cảm tỏ tình với cô. Kết quả trong lòng cô có người khác, không hề do dự từ chối anh ta. Ngược. Tính cách cách bị những nội dung mình tự bổ sung ngược đến mức tim gan run rẩy liên tục. Sự trở ngại máu chó thế này còn là sói con trong tình chị em dưới tuổi. Chật chật. Cao Tổng, dừng. Ngài là làm về ERP, không phải viết tiểu thuyết. Yên tâm. Cao Tình nói. Đan này mình nhất định giúp cậu giải quyết. Đan kia cô không giải quyết được. Đan này chắc chắn không vấn đề. Hạ Sở cứ luôn cảm thấy lúc Cao Tình nói chữ đan này có chút nghiến răng nghiến lợi. Ảo giác đi, Cao Tình lại không thể nào quen biết Đan. Hôm đó vừa sáng sớm, Hạ Sở làm xong công việc trên tay thì đến tìm Cao Tình. Cô không yên tâm, phải xem thử hình tượng của Cao Tình. Vừa nhìn, má ơi, như biến thành một người khác vậy. Mái tóc dài thẳng màu đen, sạch sẽ, chiếc váo liền xanh da trời, đôi giày trắng còn có ba lô màu trắng. Cô gái trẻ, có phải là quá trẻ rồi không? Hạ Sở nói. Sao mà mình cảm thấy lúc cậu 18 tuổi không hề ra dáng cô gái trẻ thế này? Cao Tình vừa nói chuyện đã lộ tẩy. Lúc 18 tuổi mình vô cùng mong muốn trang điểm chính mình thành 28 tuổi đó. Cũng đúng. Lúc trẻ đều muốn trưởng thành. Trưởng thành rồi lại muốn giả vờ non nớt. Con người mà, dù sao cũng thích giày vò nhất. Hạ Sở lại hỏi. Thế này cũng được. Có hơi quá rồi không? Yên tâm đi. Cao Tình nói. 100% phù hợp với kiểu thẩm mỹ của trai thẳng. Cũng đúng. Cấu tạo ánh mắt của trai thẳng và ánh mắt của phụ nữ hoàn toàn không giống nhau. Hạ Sở nắm tay cô ấy nói. Thế nhờ cậu nhé. Cao Tình vỗ ngực đảm bảo. Chuyện nhỏ như con thỏ. Sau khi thấy đến gần giờ, hai người cùng nhau đi đến Tác Lạc Luân. Dĩ nhiên là Hạ Sở sẽ không xuống xe. Cô nói. Mình đợi cậu ở đây nhé. Cao Tình nói. Đợi gì chứ. Thế nào cũng phải tốn thời gian cứ một bữa cơm. Cậu về trước đi. Hạ Sở không yên tâm. Không sao. Mình ở bãi giữ xe. Đợi cậu ra chúng ta cùng nhau trở về. Vậy cũng được. Mình đi sớm về sớm. Hạ Sở lại dặn dò cô. Nhớ kỹ đó. Tên cậu là Hạ Mộc. Vẻ ngoài của Đan chắc là cũng ổn. Cao Tình cười nói. Yên tâm đi. Đều phải tự mình giới thiệu mà. Mình sẽ không nhầm lẫn đâu. Nói xong cô đến gần thang máy. Lên trên lầu. Nhà hàng là ở lầu 4, đặt trước tại bàn số 4. Cao Tình nghĩ, lầu 4 bàn số 4, thật không may mắn nhưng mà nghĩ lại thì 4 cộng 4 bằng 8, dường như cũng rất tốt. Trong đầu cô nghĩ ngợi lung tung, nụ cười trên mặt lại rất cẩn thận. Nhìn từ xa, đã thấy trước bàn số 4 có một chàng trai đang ngồi, đưa lưng về phía cô. Xem ra đã có người đến trước. Chắc là Đan. Cao Tình suy nghĩ. Sắp gặp được cô gái mà mình ngưỡng mộ trong lòng, chắc chắn anh ta sẽ khá chủ động. Nhưng mà sao bóng lưng này nhìn có chút quen mắt. Cao Tình không hề nghĩ quá nhiều, đi thẳng qua đó. Sau khi ngồi xuống chỗ đối diện đã nói, xin chào, tôi là Hạ Mộc. Nói xong người đàn ông đối diện cô ngẩng đầu lên. Có đánh chết Cao Tình cũng không hề nghĩ đến chính mình sẽ gặp được cung thần ở chỗ này. Quả thực là vô cùng bất ngờ. Bao lâu rồi cô chưa gặp anh? Cao Tình cho rằng mình rất rõ ràng, ngay cả từng phút từng giây đều nhớ. Nhưng trên thực tế cô đã không nhớ rõ nữa. Dường như rất lâu, lại dường như chỉ là phút chốc ngắn ngủi. Dường như thời gian không còn tồn tại. Cô vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy anh cười với cô. Cung thần, một cái tên mà cô không thể không nhắc đến, không thể chạm đến, không thể đối mặt nhưng chốt sau luôn luôn không cách nào quên đi. Anh đã thay đổi rất nhiều, mái tóc cắt rất ngắn, dường như sát vào da đầu. Những sợi tóc ngắn mọc ra dường như còn lạnh lùng cứng rắn hơn trước đây. Khuôn mặt anh cũng đã thay đổi, trở thành hơn rất nhiều so với trước đây. Nhưng đôi mắt vẫn như thế, đen kịt, sâu sắc, dường như cả thế giới đều mắc nợ anh vậy. Mà sự ra đời của anh chính là để đòi nợ với thế giới này. Tim Cao Tình chợt nhói. Trong lúc ngẩn ngơ, cô chính dường như đang đứng bên bờ vực. Phía trước là gió lạnh vù vù, mà cô cứ muốn nhảy xuống dưới giống như bị điên vậy. Cứ như lúc lần đầu gặp anh, rõ ràng biết cả người anh đều là gai, vẫn muốn dựa sát vào anh. Cao Tình. Trong giọng nói của cung thần có sự khó tin không thể che giấu được. Em là Hạ Mộc. Một câu nói làm cho Cao Tình quay về hiện thực. Cô là thay Hạ Sở đến gặp mặt người khác. Đến gặp mặt một người đàn ông thích Hạ Mộc. Ngay tại bàn số 4 của nhà hàng Tác Lạc Luân Lầu 4. Ngay tại chiếc bàn mà cung thần ngồi này. Cung thần là Đan. Cung thần đã tỏ tình với một sinh viên tên Hạ Mộc không hề tồn tại. Mà cô lại đóng giả thành Hạ Mộc xuất hiện trước mặt anh. Cao Tình cảm thấy chuyện này cũng không thể là sự thật. Nếu như vậy là sự thật thì sao có thể là vô lý như thế? Tôi... Cao Tình mở miệng. Lời có thể nói ra lại cực kỳ có hạn. Sao em có thể là Hạ Mộc? Cung thần nhíu chặt chân mày. Trong giọng nói trầm thấp chứa đựng sự bất chất vấn. Tại sao tôi không phải là Hạ Mộc? Cung thần híp mắt. Khí thế quanh người cực kỳ đáng sợ. Tại sao em phải đóng giả thành một sinh viên năm tư? Tại sao phải tham gia cuộc thi của Liên Tuyến? Cao Tình không hề chùn bước. Nếu như anh biết tôi ở đây, tôi tuyệt đối sẽ không tham gia cuộc thi này. Người mà anh luôn nghĩ đến, giọng nói gây thương nhớ, lời nói ra lại là cây da đã đâm thấm độc, không chút do dự đâm vào trong tim anh. Cung thần rủ mắt, đôi môi mỏng mím chặt giống như lưỡi dao. Anh không hiểu em làm thế này có ý nghĩa gì, hay là nói em đã sớm biết anh? Tôi nói rồi, nếu tôi biết anh ở đây, ngay cả nhà hàng này tôi cũng sẽ không bao giờ bước vào một bước. Sắc mặt cung thần trắng bệch, đôi mắt sâu hơn. Cao Tình, em đã ly hôn. Ngón tay Cao Tình hơi co rút, âm thanh lại lạnh lùng cứng rắn như vũ băng. Không liên quan đến anh. Cung thần cong môi nói, nói ra lời đau lòng. Mới vừa kết thúc một đoạn hôn nhân đã gấp rút. Chát một tiếng, Cao Tình không hề do dự tát anh ta một cái. Cung thần nghiêng mặt không động đậy. Bàn tay Cao Tình đau đến mức nóng rát, nhưng cũng không thể so sánh được với sự đau khổ trong lòng phải chịu. Tôi thích đó. Tôi có đi tìm trai bao cũng không liên quan đến anh. Em dám. Cung thần vươn tay nắm chặt lấy tay của cô. Anh là cái thá gì? Năm đó anh không xem tôi như bạn gái. Bây giờ càng có tư cách gì mà quan tôi. Cao Tình không hề sợ chút nào. Đời này cô chưa bao giờ phải sợ bất kỳ đàn ông nào cả. Buông tay. Cung thần không buông. Năm đó anh không xem cô như bạn gái. Bây giờ lại càng cũng không có lý do sao? Cao Tình nóng giận trong lòng tức giận. Một chân dẫm lên chân anh ta. Cô chỉ hối hận hôm nay không mang giày cao gót. Thấp hơn anh ta một cái đầu thôi đi. Còn không thể dẫm chết anh ta. Đáng hận. Buông ra. Cung thần không nói tiếng nào. Cao Tình nói. Tôi gọi người đó nha. Cung thần biết mà cô là tức giận lên thì cũng chuyện gì cũng đều có thể làm. Không thể không buông cổ tay cô ra. Cao Tình đột nhiên rút tay ra. Trong lòng hận. Chân lại dùng lực nghiền thêm một chút. Ngoài miệng càng là đau lòng thế nào càng nói thế đó. Vòng chung kết tôi sẽ không tham gia. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Nói xong lời này Cao Tình xoay người rời đi. Mặc dù cô mặc một bộ đồ kiểu sinh viên, nhưng cũng đã được cương quyết bước đi ở khí thế nữ vương. Thua người chứ không thua trận. Gặp phải tên đàn ông cặn bã thì phải không chút nể tình, giống như gió thu quét lá rụng vậy. Cung thần đứng ngay chỗ cũ, một lúc lâu sau cũng không thể bình tĩnh lại được nữa. Cao Tình có lẽ xem anh là Đan rồi. Lúc ở trong nhóm hai người, cười cười nói, Đan tỏ tình cô cũng không từ chối, còn đặc biệt trang điểm thành dáng vẻ này để đi gặp mặt. Cô là muốn chấp nhận anh ta đi. Kết hôn, ly hôn, lại bắt đầu một tình yêu mới. Quả thật là không liên quan đến anh. Lúc anh đẩy cô ra, cô đã hoàn toàn rời đi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 12 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.